Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 24, chương 26 sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thôn trưởng: Đa tạ ngài có thể tới. Sự tình mới có thể như vậy dễ dàng giải quyết. Thôn trưởng lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Tiểu Ngư: Vương đại phú người này. Tâm Tiểu: Lại cực kỳ mang thù. Các ngươi hai nhà sớm chút năm liền kết thù. Hôm nay hắn chỉ là mượn cây táo mà ức hiếp các ngươi. Lấy hắn tính nết, định là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thôn trưởng: Ta minh bạch, chỉ là này cây táo cũng không thể tùy ý hắn chém đi. Hôm nay chém cây táo, ngày mai chẳng phải là muốn đẩy ngã nhà của chúng ta phòng ở. Tuy rằng cha ta hiện giờ không ở, nhưng là ta hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chiếu cố ta mẫu thân cùng đệ muội. Thôn trưởng hôm nay hảo ý cùng trợ giúp, Tiểu Ngư tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Ai, cha ngươi năm đó cũng là đầy hứa hẹn nam nhi, đáng tiếc nhiễm đánh bạc, thật là khổ hài tử. Trương Hữu Tài cảm thán, năm đó Mao Phú Quý cũng là trong thôn mọi người hâm mộ đối tượng, tuổi còn trẻ liền rời tới rồi trong thị trấn, có tòa nhà lớn, nhật tử quá không biết có bao nhiêu thoải mái. Mao Tiểu Ngư nghe được thôn trưởng nói, trong lòng cũng là một trận chua xót. Nàng cha đi rồi này nửa năm, một chút tin tức cũng không có, sống hay chết, đều thượng không biết. Nàng rũ mắt, làm phiền thôn trưởng quải niệm, có thể thế mẫu thân phân ưu giải nạn. Tiểu Ngư đã thực vui vẻ thỏa mãn, cũng không cảm thấy khổ, thật là hiểu chuyện hài tử. Kia Lý Viên ngoại gia lui thân, đó là bọn họ tổn thất a, người cũng đừng khổ sở, quá đoạn nhật tử a, đại bá cho ngươi. Mao Tiểu Ngư vừa nghe Trương Hữu Tài lại nhắc tới Lý gia, không khỏi có chút bất đắc dĩ, vì cái gì mọi người nói đều có thể xả đến Lý gia đi, lại thấy Trương Hữu Tài lại có cho nàng làm mai ý tứ, liền vội đánh gãy hắn nói: Trương đại bá, ta nương cơm mau làm tốt, ngài vào nhà cùng nhau ăn đi. Không được, người Trương thẩm hẳn là cũng làm hảo cơm, ta phải mau chút đi trở về. Các ngươi mau trở về đi thôi. Ta đi rồi a. Trương Hữu Tài nói xong xoay người liền đi rồi. Mao Tiểu Ngư nhìn Trương Hữu Tài rời đi bóng dáng, có chút bất đắc dĩ. Này đó khổ nhân, nói hôn sự đều sớm như vậy sao? Nàng mới 12, cũng đã bị lui một lần thân, hiện tại lại có người phải cho nàng làm mai. Tuy nói nàng đã 22 tuổi, nhưng là này thân thể mới 12 a. Ngẫm lại đều có chút bất đắc dĩ. A tỷ, vẫn luôn trầm mặc Mao Tiểu Mao ngửa đầu nhìn Mao Tiểu Ngư. Đôi mắt tràn ngập chờ mong. Ân, nhà của chúng ta cây táo thật sự như vậy đáng giá. Mao Tiểu Ngư bị hắn đầy mặt chờ mong lại không thể tưởng tượng bộ dáng làm cho tức cười. Đúng vậy, 100 năm nói, thật sẽ kiếm như vậy nhiều bạc. Mao Tiểu Ngư nhéo nhéo Mao Tiểu Mao cái mũi. Bất quá a, ta chính là lừa dối Vương đại phú, 100 năm, ai nói chuẩn đâu, về sau, vạn nhất cây táo đã chết, vạn nhất cây táo không kết quả táo từ một loạt khả năng tính. Đều là khó mà nói, ta cho hắn tính, đều là tối cao kỳ vọng mà thôi. Mao Tiểu Mao xoa cái mũi, cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn A tỷ khi nào cũng sẽ lừa dối người, tưởng cái gì đâu, đi thôi. Trở về ăn cơm, Mao Tiểu Ngư ôm lấy Mao Tiểu Mao bả vai. Hướng ra đi đến, đi chưa được mấy bước, liền bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tiểu Mao, người về trước, ta đi nhìn lại cây táo quả táo lớn lên thế nào. Hảo. Ta đi về trước đem con rắn nhỏ đặt ở tiểu sọt, miễn cho nương thấy sợ hãi. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, nhìn Mao Tiểu Mao chạy ra. Lúc này mới xoay người đi vào cây táo hạ, tước nhi nhóm, Vương đại phú tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha này cây táo. Về sau khả năng buổi tối sẽ đến, các ngươi muốn kịp thời cho ta biết, đã biết sao? Chim sẻ nhóm ríu rít, mồm năm miệng mười, đã biết, Mao Tiểu Ngư lúc này mới yên tâm hướng trong nhà đi đến. Một cây táo sự tiểu, nhưng là không thể làm người khai khi dễ các nàng ra đầu. Này trong thôn, từ trước đến nay là tường đảo mọi người đẩy, Mao Tiểu Ngư mới đi đến phòng sau lưng, liền nghe được trong viện ồn ào đến lợi hại, là một người nam nhân thanh âm. Mỹ nhân, người liền từ ta đi, người kia ma bài bạc nam nhân là sẽ không đã trở lại. Hắn mặc kệ ngươi, ta quản ngươi a, người câm miệng, nhà ta phú quý nhất định sẽ trở về. Nhãi danh, người dám đánh đại gia. Hoa, trong lúc nhất thời, nam nhân tức giận mắng thanh, tiểu hạc tiếng khóc, tất cả đều truyền vào trong tai. Mao Tiểu Ngư nhấc chân liền hướng trong viện chạy tới, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.